Kim Hạ trọng sinh, chương 2, Kim Hạ bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đúng là ngu ngốc mà. Tập luyện đến ngốc luôn rồi mà vẫn còn cố trụ lại nơi này. Cô tưởng mình là ai mà muốn bám lấy Hứa Triệt cơ chứ? Ai chả biết là Thiên Vũ tỷ và Hứa Triệt mới là một đôi chứ? Đúng là đồ mặt dày mà. Đám đông càng lúc được thể Kim Hạ đang thần thờ chưa định thần được sự thật mà nhốn nháo không buông ra sức sỉ nhục cô. Cơ mà nay cô đã khác, cô là Kim Hạ không sợ trời không sợ đất. Không còn vẻ nhu nhược, yếu đuối mặc cho người ta giày xéo cô. Sao? Đúng là tôi mặt hơi có dày thật, nhưng cũng đâu như bọn chó điên sủa can. Kim Hạ bình ổn đáp trả khiến những kẻ xung quanh chợt bất động trong phút chốc. Họ cũng không ngờ rằng con bé thường ngày bị bọn chúng bắt nạt lại đứng hùng hồn tay đôi với họ. Kim Hạ, cậu đừng cãi nhau với chúng nó nữa không lại gây họa mất. Cô gái xinh đẹp Lý Nhí nhắc cô. Trong tiềm thức cô gái này là Lý Bích Giao. Cũng xem như là một hảo tỉ muội từ khi vào đây. Gây họa, chả nhẽ cứ để mặc chúng ngứa miệng chửi bậy. Kim Hạ nhìn Bích Giao nói. Chưa nói hết đã có tiếng vỗ tay của hai kẻ lạ từ từ bước vào xuyên qua đám đông để đứng trước mặt Kim Hạ. Sau đó hai kẻ nữ tử này nhanh chóng tách đám đông và cung kính mời kẻ thứ ba đi vào. Nữ tử ấy dáng vẻ không tệ. Quả thật có phần nhan sắc thật nhưng với cô e là phải đứng phía xa. Đang tự luyến chưa lâu thì nghe nữ tử đó cất tiếng. Cô là Kim Hạ. Phải. Cô là ai? Chấm. Cô thực sự không biết tôi là ai. Tôi cần phải biết cố sao? Cô gái ấy tức nói không thành câu. Kim Hạ vậy mà cô ta không biết Mỹ nữ Thiên Vũ sao? Đúng thật là buồn cười. Đám người xung quanh nhốn nháo. Im mồm hết đi. Một cô ả theo Thiên Vũ tức giận thay quát tháo. Cả lớp học đều trở nên im hơi lặng tiếng. Vì ai ai cũng biết Thiên Vũ được chống lưng chứ. Ai dám đắc tội với cô ta? Ha ha ha, hóa ra là Thiên Vũ cô nương à, xin lỗi tới giờ tôi mới nhận ra. Kim Hạ vẻ mặt chế giễu mà nói. Thực ra không hiểu sao từ lúc khi bị ngất liền tỉnh dậy không nhớ ra ai với ai luôn. Thực lòng xin lỗi cô. Kim Hạ vừa cười vừa nói như vẻ vô tội vậy. Vì trước giờ họ xem cô ngốc mà. Vậy giờ cô ngốc lại cho xem. Hi hi hi, thôi đi. Trước giờ tôi cũng không muốn khó dễ một kẻ ngốc, nhưng với kẻ không biết thân biết phận thì tôi không có chắc. Thiên Vũ cao ngạo nói giọng tính dọa dẫm Kim Hạ. Thực sự xin lỗi Thiên Vũ tiểu thư. Kim Hạ thật sự vừa ngất tỉnh dậy nên bất chợt chưa nhớ ra, mong tiểu thư bỏ qua cho. Bích Giao vừa nó vừa gặp nữa người mà xin lỗi thay Kim Hạ. Cậu làm sao thế? Tại sao phải xin lỗi bọn họ? Kim Hạ kéo tay Bích Giao về phía người mình mà nói. Có gì muốn nói thì nói luôn, đừng bắt người đoán bóng đoán gió làm gì. Được, để tôi nói lại cho cô nhớ lần cuối cùng. Hứa Triệt là của tôi. Cô còn dám bám theo đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình. Thiên Vũ trợn mắt nói với Kim Hạ đầy vẻ đắc ý, dựa vào Thiên Vũ cô mà dám lên mặt với tôi. Hứa Triệt của ai còn chưa ai biết. Huống hồ rằng anh ấy đã công khai nói lời yêu với cô rồi chăng? Thiên Vũ, Kim Hạ dõng dạc đáp lại. Mặc dù chưa gặp mặt Hứa Triệt nhưng thân chủ có nói anh ấy là thanh mai trúc mã thì chắc biết đâu có hy vọng tìm kiếm lại trái tim của cô. Cô, Thiên Vũ tức đen mặt liếc nhìn kẻ theo cô bên cạnh như muốn nhắc làm gì. Kẻ bên cạnh đưa tay lên định tát Kim Hạ nhưng Kim Hạ đã xem quá nhiều phim mà màn đánh ghen này sao có thể thiếu cái bạt tai. Chưa kịp đưa tay chạm vào mặt Kim Hạ thì cô đã ra nắm lấy tay của cô gái ấy lại mà bồi thêm một cái tát vào mặt à. Nghĩ cô là ai chứ dám dùng vũ lực với cô. À phỉ à, cô sao không? Kẻ tay sai còn lại hét ầm định chạy tới lao vào Kim Hạ thì nghe thấy tiếng quát tháo từ cửa. Chuyện gì ở đây? Các người tính làm loạn hay gì? Có cút ngay đi tập luyện cho tôi không? Một tên đàn ông vẻ mặt toát lên một khí chất khiến người xung quanh phải run sợ tức giận hét lên ra lệnh. Thiên Vũ, sao cô lại ở đây? Phòng tập của cô ở đâu? Không biết chiều nay còn buổi chụp hình cho tạp chí X sao? Anh ta liếc nhìn Thiên Vũ nói. Dạ, em biết rồi. Thiên Vũ nghe lời vội liếc xéo Kim Hạ một cái rồi bước đi. A Phỉ trước khi đi còn hướng về Kim Hạ nói. Hãy đợi đấy. Rồi đạp cửa một cái sầm rồi đi theo Thiên Vũ. Bích Giao vội vàng kéo Kim Hạ ra xa người đàn ông đấy. Hắn ta trước nay là tên quản lý khét tiếng là Ma Vương. Chưa từng kiêng nể một ai, kể cả boss công ty cũng phải nhường hai phần. Ai vậy? Kim Hạ thỏ thẻ hỏi Bích Giao. Là quản lý cấp cao của công ty thần tượng Hoàng Thị. Vương Nguyên. Bích Giao lý nhí trả lời lại Kim Hạ. Hai quả là công ty thần tượng số 1, có khác tới quản lý cũng đẹp trai. Vương Nguyên khiến Kim Hạ mặt mày ngơ ngẩn như gặp thần tượng ngoài đời thật. Quá sức đẹp trai quá mà. Chưa kịp mê mẫn cô như bị tạt gáo nước lạnh. Cô kẻ gây ra vụ ồn ào lần này đi quét dọn nhà vệ sinh cho tôi. Không làm được thì cút ngay. Hắn chỉ tay vào Kim Hạ rồi nói. Cái, chưa kịp nói gì Kim Hạ chỉ đành nhìn hắn quay ngoắt đi. Cái tên đần kia, tại sao mình ta là phải đi dọn chứ? Đáng ghét, tưởng anh có chút nhan sắc thì nói gì cũng được chắc. Hừ, Kim Hạ tức bay màu không kìm được mà hét lên chửi hắn ta. Bích Giao cuống cuồng ngăn cô lại mà kéo cô đi chịu phạt cùng cô. Đẹp trai thì sao? Soái thì đã sao? Muốn gây sự chú ý với bản cô nương sao? Kim Hạ tự luyến lẩm bẩm trong nhà vệ sinh khiến Bích Giao cũng ôm đầu mà bất lực. Cách chương.